Tổng xuyên hào ca ca nhân sinh, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu nương nương biết được Tiểu Đại Ngọc bệnh nặng, không chỉ có phái thái y đi cấp Tiểu Đại Ngọc xem bệnh, còn ban thưởng không ít thuốc bổ cùng đồ bổ. Diệp phu nhân phía trước thỉnh đại phu y thuật thực hào, nhưng là cùng hoàng hậu nương nương phái tới thái y so sánh với, khẳng định là kém chút. Hoàng hậu nương nương phái tới thái y ở trong cung đương 20 năm thái y, là trong cung y thuật nhất tinh vi một cái. Còn có, nhà bọn họ là Hạnh Lâm thế gia, có chính mình một bộ bí thuật. Hắn tới, đầu tiên là cấp Tiểu Đại Ngọc cẩn thận mà bắt mạch, theo sau lại cấp Tiểu Đại Ngọc châm cứu, cuối cùng còn cấp Tiểu Đại Ngọc khai thuốc tắm phương thuốc. Tại đây vị thái y trị liệu hạ, Tiểu Đại Ngọc thân mình từng ngày mà hảo lên. Nguyên bản cho rằng nàng muốn bệnh hơn một tháng, không nghĩ tới 10 ngày qua thì tốt rồi. Bất quá, Tiểu Đại Ngọc tuy rằng hảo, nhưng là còn cần hảo hảo mà bổ dưỡng một đoạn thời gian, rốt cuộc nàng thân mình quá hư. Thái y cấp Tiểu Đại Ngọc khai phương thuốc là cũng không thường thấy bổ thân mình phương thuốc, mà là nhà bọn họ chính mình nghiên cứu ra tới bổ phương. Trừ bỏ cấp Tiểu Đại Ngọc khai bổ phương, hắn còn tiếp tục cấp Tiểu Đại Ngọc khai thuốc tắm phương thuốc. Bất quá, thuốc tắm không cần mỗi ngày tắm gội, mà là 10 ngày một lần. Lâm Hoài Ngọc đem thái y cấp Tiểu Đại Ngọc khai sở hữu phương thuốc sao chép một phần cấp hệ thống, đổi đến càng vì cao cấp, phương thuốc, từ hệ thống đổi càng vì cao cấp, phương thuốc, có thể làm Tiểu Đại Ngọc thân mình khỏe mạnh đến người bình thường 8 phần trình độ. Này so với trước kia phương thuốc cao chút, ở Tiểu Đại Ngọc sinh bệnh này đoạn trong lúc, Giả Liễn mỗi ngày đều sẽ tới Diệp phủ dò hỏi. Biết được Hoàng hậu nương nương tự mình phái thái y cấp Tiểu Đại Ngọc xem bệnh, trong lòng thập phần khiếp sợ, đồng thời cảm thấy hắn dượng muốn so với hắn trong tưởng tượng chịu hoàng thượng trọng dung. Hắn sau khi trở về cùng Giả Chính nói chuyện này, Giả Chính trong lòng càng thêm có so đo. Ngày này, dùng xong rồi đồ ăn sáng, Giả Liễn đi vào Diệp phủ vấn an Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc. Đại Ngọc khí sắc càng ngày càng tốt, nhìn so vừa rồi kinh thành thời điểm còn muốn hảo. Giả Liễn cũng không phải đang nói cái gì khen tặng nói, mà là lời nói thật. Hoàng hậu nương nương phái tới thái y thật là lợi hại. Với thái y là trong cung lão thái y, y thuật tinh vi. Muội muội trải qua với thái y trị liệu, không chỉ có hết bệnh rồi, thân mình cũng so với phía trước khỏe mạnh không ít, ngay cả vẫn luôn ho khan bệnh cũ cũng hảo một hai phân. Biểu huynh, muội muội hết bệnh rồi, người không cần mỗi ngày chạy tới vấn an. Giả Liễn cố ý nói, như thế nào, người chê ta phiền a? Lâm Hoài Ngọc làm bộ một bộ kinh sợ mà bộ dáng nói. Không dám không dám, ta cũng không dám ngại biểu huynh phiền. Giả Liễn thu hồi trên mặt tươi cười, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên. Hoài ca nhi, tuy rằng ta vẫn luôn cùng nhị thúc nói Đại Ngọc thân mình còn không có hảo, nhưng là nhị thúc quá đoạn nhật từ hẳn là sẽ tự mình tới Diệp phủ tiếp các ngươi trở về. Lâm Hoài Ngọc nghe được lời này, mày lập tức nhíu lại. Chúng ta ở Diệp phủ trụ thực hào, cũng không tưởng dọn về Vinh Quốc phủ. Hoài ca nhi, nếu liền nhị thúc đều tiếp hồi không được các ngươi, như vậy lão thái thái liền sẽ tự mình tới cửa tới đón các ngươi, đến lúc đó chuyển ra đi, đối với ngươi cùng Đại Ngọc thanh danh không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Liễn khẽ thở dài một cái nói, Hoài ca nhi, một cái hiếu tự áp người chết. Giả Liễn lý giải Lâm Hoài Ngọc bọn họ không trở về Vinh Quốc phủ ý tưởng. Nhưng là hiện thực là bọn họ không có khả năng vĩnh viễn ở tại Diệp phủ, vẫn là đến hồi Vinh Quốc phủ, rốt cuộc Vinh Quốc phủ là hắn cùng Tiểu Đại Ngọc nhà ngoại. Lâm Hoài Ngọc trong lòng cũng rõ ràng hắn cùng muội muội ở hồi Dương Châu phía trước, là không có khả năng vĩnh viễn ở tại Diệp gia, vẫn là phải về Vinh Quốc phủ. Nếu không nghĩ ở tại Vinh Quốc phủ, vậy chỉ có thể hồi Dương Châu. Bất quá, Tiểu Đại Ngọc vừa vặn, tạm thời không thể lặn lội đường xa mà hồi Dương Châu. Bằng không nàng rất có khả năng ở hồi Dương Châu trên đường bị bệnh. Từ trước mắt tình huống tới xem, chỉ có thể chờ đến nhập thu thời điểm hồi Dương Châu. Chờ tới rồi lúc ấy, Tiểu Đại Ngọc thân mình dưỡng hảo, thời tiết cũng biến mát mẻ, hồi Dương Châu cũng không chịu tội. Hoài ca nhi, các ngươi vẫn là trước tiên chuẩn bị sẵn sàng đi. Lâm Hoài Ngọc gật gật đầu nói, chờ nhị cữu tới đón rồi nói sau. Hắn cùng muội muội từ Vinh Quốc phủ dọn ra tới, tự nhiên sẽ không dễ dàng mà dọn về đi. Nhị thúc khẳng định sẽ ở Đoan Dương tiết phía trước tiếp các ngươi trở về. Giả Liễn nói xong, nghĩ đến mặt khác một việc, mày hơi hơi ninh khởi. Đúng rồi, cách vách trong phủ Dung Nhi tức phụ sợ là không được, đến lúc đó các ngươi vẫn là phải đi về. Nghĩ đến Tần Khả Khanh chết bệnh, Lâm Hoài Ngọc nghĩ đến Tần Khả Khanh ở trước khi chết, ở trong mộng cấp Vương Hy Phượng nói được kia phiên lời nói. Vương Hy Phượng nghe xong sau, cũng không có đem Tần Khả Khanh đối nàng nhắc nhở đặt ở trong lòng. Muội muội, ngươi đi tìm bá mẫu đi học, ta cùng biểu huynh có chuyện muốn nói. Giả Liễn đối hắn không tồi, phía trước còn vì hắn thanh danh suy xét, hắn nghĩ nghĩ cảm thấy có một số việc cùng Giả Liễn nói nói. Tiểu Đại Ngọc nghe xong lời này sau, liền cấp Giả Liễn hành lễ, theo sau liền ngoan ngoãn mà lui đi ra ngoài. Hoài Ca Nhi, ngươi có nói cái gì muốn cùng ta nói? Thấy Lâm Hoài Ngọc đem Tiểu Đại Ngọc đều chi đi rồi, Giả Liễn trong lòng nhảy hả, thần sắc không khỏi mà trở nên nghiêm túc lên. Biểu huynh, chúng ta đi thư phòng nói. Hảo, Lâm Hoài Ngọc ở Diệp gia cũng có chính mình đơn độc thư phòng. Biểu huynh, mời ngồi. Giả Liễn đánh giá hạ Lâm Hoài Ngọc thư phòng, phát hiện bố trí thập phần lịch sự tao nhã, hơn nữa bãi vật phẩm trang sức đều phi thường quý báu. Tuy rằng Giả Liễn không học vấn không nghề nghiệp, nhưng là vẫn là có nhất định giám định và thưởng thức năng lực. Hơn nữa, mấy năm nay đương không ít đồ vật, đối một ít đồ cổ bình hoa giá trị là phi thường hiểu biết. Lâm Hoài Ngọc trong thư phòng bình hoa, không có một cái là tiện nghi, giá trị trên cơ bản đều là hơn 1000 lượng. Lâm Hoài Ngọc trong thư phòng rất nhiều đồ vật đều là ngự tứ phẩm, giá trị so Giả Liễn tưởng tượng còn muốn cao. Mấy thứ này đều là Diệp phu nhân từ nhà kho lấy ra tới, cố ý dùng để bố trí Lâm Hoài Ngọc thư phòng. Hoài Ca Nhi, ngươi có nói cái gì cùng ta nói? Lâm Hoài Ngọc châm trước hạ nói, biểu huynh, ngươi cùng biểu tẩu có phải hay không vẫn luôn ở trộm mà đương đồ vật? Giả Liễn vừa nghe lời này, trên mặt lộ ra một mạt giật mình biểu tình, buột miệng thốt ra nói. Ngươi như thế nào biết? Nói xong, hắn mới ý thức được chính mình thừa nhận chuyện này, sắc mặt không khỏi mà trở nên xấu hổ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Ký Nô có mấy lần nhìn đến ngươi đi hiệu cầm đồ đương đồ vật. Giả Liễn không nghĩ tới sẽ bị Lâm Hoài Ngọc bên người gã sai vặt gặp được, thần sắc rất là xấu hổ. Là, mấy năm nay trong phủ nhật tử không hảo quá, ta và ngươi biểu tẩu vẫn luôn ở trộm đương đồ vật. Lâm Hoài Ngọc hỏi, biểu huynh, ngươi cùng biểu tẩu vẫn luôn ở đương các ngươi đồ vật, vẫn là đương những người khác đồ vật. Đều có, Giả Liễn thấy Lâm Hoài Ngọc đã biết chuyện này, đơn giản liền nói với hắn lời nói thật. Mấy năm nay, ta và ngươi biểu tẩu đương không ít lão thái thái đồ vật, bằng không căn bản vô pháp trong phủ sinh hoạt. Xem ra, Vinh Quốc phủ thu không đủ chi tình huống rất nghiêm trọng a. Bất quá, này cũng thực bình thường. Rốt cuộc Vinh Quốc phủ người vẫn luôn miệng ăn núi lở. Cho dù là Vinh Quốc phủ tổ tiên lưu lại núi vàng núi bạc, cũng không chịu nổi một thế hệ hậu thế tiêu xài. Lại nói, Vinh Quốc phủ sinh hoạt vẫn luôn phi thường xa hoa lãng phí, trước nay không nghĩ tới tiết kiệm. Giả Liễn không được tự nhiên mà sờ sờ cái mũi nói. Là rất nghiêm trọng, biểu huynh, ngươi cùng biểu tẩu có phải hay không ngốc? Giả Liễn bị Lâm Hoài Ngọc bất thình lình một câu nói ngốc. A, ngươi cùng biểu tẩu đương các ngươi chính mình đồ vật tới trợ cấp Vinh Quốc phủ sinh hoạt phí tổn, ngươi nói các ngươi ngốc không ngốc? Hắn nhớ rõ trong nguyên tắc Giả Liễn bọn họ hai vợ chồng coi như không ít đồ vật. Hoài Ca Nhi, ngươi yên tâm, chúng ta còn không có ngốc đến đem chính mình đồ vật toàn bộ thiếp đi vào. Giả Liễn cùng Vương Hy Phượng tuy rằng thường xuyên đương đồ vật trợ cấp gia dụng, nhưng là cũng không có động bọn họ hai vợ chồng tiền riêng, đặc biệt là Vương Hy Phượng của hồi môn. Vậy các ngươi còn không tính quá ngốc, cũng là Vương Hy Phượng cỡ nào khôn khéo một người, nàng là không có khả năng đương nàng của hồi môn đi trợ cấp Vinh Quốc phủ. Hoài Ca Nhi, ngươi muốn cùng ta nói chính là chuyện này sao? Không phải, ta còn không có nói xong. Lâm Hoài Ngọc nghĩ nghĩ nói, ngươi cùng biểu tẩu còn ở cho vay nặng lãi tiền. Giả Liễn nghe vậy, chấn động nói, ngươi như thế nào biết việc này? Biểu huynh, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ngươi cho rằng các ngươi cho vay nặng lãi tiền chuyện này làm bí ẩn sao? Lâm Hoài Ngọc thật sâu mà nhìn thoáng qua Giả Liễn, biểu huynh, ngươi có biết hay không các ngươi ở tìm chết? Giả Liễn bị Lâm Hoài Ngọc cuối cùng một câu dọa tới rồi, thần sắc lập tức trở nên bất an lên. Hoài Ca Nhi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Biểu huynh, không cần nói cho ta ngươi không biết cho vay nặng lãi tiền là trái với triều đình điều luật. Ta biết, Nhưng là không phải có rất nhiều người cho vay nặng lãi tiền sao, lại không ngừng chúng ta. Giả Liễn cảm thấy những người khác có thể cho vay nặng lãi tiền, kia bọn họ cũng có thể phóng. Biểu huynh, các ngươi là nhà nào, những người khác lại là nhà nào? Lâm Hoài Ngọc cảm thấy Giả Liễn đối hắn không tồi, cho nên muốn kéo bọn hắn một phen. Các ngươi hiện tại cho vay nặng lãi tiền, đích xác không ai quản. Nhưng là, có một ngày nếu là Vinh Quốc Phủ xảy ra chuyện, các ngươi cho vay nặng lãi tiền một chuyện liền sẽ làm chứng cứ phạm tội, cho các ngươi tội càng thêm tội. Giả Liễn bị Lâm Hoài Ngọc lời này dọa tới rồi, đáy lòng dâng lên một mạt kinh hoàng bất an cảm xúc tới. Hoài Ca Nhi, ngươi có phải hay không biết cái gì, ngươi có phải hay không từ Diệp đại nhân nơi này nghe nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Ngọc liền theo Giả Liễn câu này nói. Biểu huynh, có một số việc ngươi vẫn là không cần biết tương đối hảo. Giả Liễn nghe được Lâm Hoài Ngọc này phiên cao thâm khó đoán nói, cảm thấy Lâm Hoài Ngọc nhất định là từ Diệp Văn Phú nơi đó nghe nói sự tình gì, cho nên mới sẽ nói với hắn lời này, cái này làm cho hắn trong lòng càng thêm hoảng sợ bất an. Hoài Ca Nhi, ý của ngươi là, biểu huynh, ta khuyên các ngươi chạy nhanh thu tay lại. Giả Liễn cười khổ một tiếng, Hoài Ca Nhi, không nói gạt ngươi. Cho vay nặng lãi tiền là chúng ta trong phủ lớn nhất thu vào chi nhất, nếu không bỏ đòi tiền sợ là. Biểu huynh, là tiền quan trọng, vẫn là mệnh quan trọng. Cho vay nặng lãi tiền lợi tức cao, không khó trách sẽ trở thành Vinh Quốc phủ lớn nhất thu vào chi nhất, bất quá chuyện này cũng trở thành bùa đòi mạng. Các ngươi đây là muốn tiền không muốn mạng sao? Giả Liễn sắc mặt xoát địa một chút trở nên tái nhợt, đầy mặt khủng hoảng mà nói. Đương nhiên muốn mệnh, ta nghe ngươi. Lập tức liền thu tay lại. Đúng rồi, biểu huynh các ngươi có đặt mua đồng ruộng sao? Đặt mua đồng ruộng, Giả Liễn không biết Lâm Hoài Ngọc vì cái gì hỏi như vậy. Đầu tiên là sửng sốt, theo sau vẻ mặt đau khổ nói. Trước kia trong nhà có không ít đồng ruộng, nhưng là mấy năm nay bán đến không sai biệt lắm. Kỳ thật, Vinh Quốc Phủ Lão Tổ Tông có đặt mua không ít đồng ruộng, nhưng là bị một thế hệ lại một thế hệ hậu thế bán đến không sai biệt lắm. Biểu huynh, nếu ngươi cùng biểu tẩu có tiền riêng, liền trộm mà đặt mua một ít đồng ruộng. Lâm Hoài Ngọc nói xong, lại bỏ thêm một câu. Để ngừa vạn nhất, này bốn chữ, nghe được Giả Liễn hãi hùng khiếp vía. Hoài Ca Nhi, vì cái gì muốn để ngừa vạn nhất? Lâm Hoài Ngọc không có nói thẳng, mà là ý vị thâm trường mà nói. Biểu huynh, có chút lời nói không thể cùng ngươi nói, nhưng là ngươi nghe ta không sai, vì để ngừa vạn nhất. Các ngươi vẫn là âm thầm đặt mua chút đồng ruộng. Nếu về sau đã xảy ra chuyện, các ngươi còn có một cái đường lui. Xảy ra chuyện, đường lui, Giả Liễn càng nghe càng sợ hãi, thần sắc càng thêm hoảng sợ bất an. Hoài Ca Nhi, ngươi không cần làm ta sợ. Biểu huynh, ta không có việc gì dọa ngươi làm cái gì. Lâm Hoài Ngọc cũng là thấy Giả Liễn người này còn tính không tồi, mới nguyện ý đối hắn nói này đó. Hơn nữa ta cũng không có cùng ngươi nói giỡn. Nếu không phải xem ở biểu huynh ngươi đối ta không tồi phân thượng, ta sẽ không cùng ngươi nói này đó. Hoài Ca Nhi, ngươi có phải hay không biết cái gì? Giả Liễn cảm thấy Lâm Hoài Ngọc sẽ không nói miệng không bằng chứng mà nói với hắn những việc này, nhất định là nghe xong cái gì tiếng gió. Biểu huynh, ngươi không cần lo cho ta đã biết cái gì. Lâm Hoài Ngọc ngữ khí nghiêm khắc mà nói, ngươi nếu là tin ta nói, ta đây liền chiếu ta nói đi làm. Lại nói, ta cùng phụ thân phía trước cũng thương lượng, sẽ ở kinh thành đặt mua một ít đồng ruộng. Giả Liễn gật gật đầu nói, hảo, ta nghe ngươi, sẽ đi đặt mua một ít đồng ruộng. Còn có, biểu huynh ngươi ngày thường sinh hoạt cá nhân chú ý chút. Lâm Hoài Ngọc nghĩ đến Thái Phi tang kỳ nào gian, Giả Liễn cùng Vưu Nhị tỷ pha trộn ở bên nhau. Dựa theo quy định, quốc tang trong lúc cấm hết thảy hoạt động giải trí, cũng cấm gả cưới. Giả Liễn trong lén lút cưới Vưu Nhị tỷ, chính là xúc phạm quy củ, nếu như bị nhân xâm tấu, hắn không thể thiếu muốn ngồi tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Liễn bị Lâm Hoài Ngọc câu này nói đến đỏ mặt, thần sắc thoạt nhìn thật ngượng ngùng. Hoài Ca Nhi, ngươi, biểu huynh, đừng tưởng rằng Vinh Quốc Phủ không bằng trước kia, liền không có người nhìn chằm chằm các ngươi. Lâm Hoài Ngọc nhắc nhở nói, còn có. Người tốt nhất không cần cùng cách vách trong phủ chân biểu huynh bọn họ phụ tử làm bậy. Giả Liễn trực tiếp ngây dại, hắn không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc mặt hắn cùng Giả Chân phụ tử chi gian đã làm sự tình đều biết. Nhìn đến Giả Liễn này, Phó kinh ngạc đến ngây người, mà bộ dáng Lâm Hoài Ngọc liền biết hắn ngày thường không thiếu cùng Giả Chân phụ tử làm bậy. Biểu huynh, ta còn là câu nói kia, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, đừng tưởng rằng các ngươi làm sự tình không có người biết. Cũng đừng tưởng rằng các ngươi làm sự tình sẽ không có người so đo. Lâm Hoài Ngọc vẻ mặt thâm ý mà nói, nếu có người muốn cùng các ngươi so đo, đem các ngươi phía trước làm sự tình nhảy ra tới, các ngươi liền xong rồi. Giả Liễn sợ hãi mà nuốt nuốt nước miếng. Hoài ca nhi, ta. Giả Liễn bị Lâm Hoài Ngọc lời này sợ tới mức hoang mang lo sợ. Biểu huynh, ta gần nhất tính toán làm buôn bán, nếu ngươi có hứng thú nói, chúng ta có thể cùng nhau hợp tác. Lâm Hoài Ngọc suy xét thật lâu, hắn cảm thấy làm buôn bán tìm Giả Liễn hợp tác là cái không tồi lựa chọn. Một là, hắn bây giờ còn nhỏ, giống làm buôn bán chuyện như vậy, hắn không có phương tiện ra mặt, Giả Liễn liền rất phương tiện ra cửa. Nhị là, Giả Liễn người này không tồi, quan trọng nhất chính là hắn mấy năm nay vẫn luôn ở xử lý Vinh Quốc Phủ, có nhất định thủ đoạn. Còn nữa, hắn cùng không ít ăn chơi trác táng nhận thức. Giả Liễn còn ở vào bị lời nói mới rồi dọa phá gan trạng thái, nghe được Lâm Hoài Ngọc bỗng nhiên nói làm buôn bán, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, ngơ ngác mà chớp chớp mắt. Làm buôn bán, đúng vậy, biểu huynh ngươi có hay không hứng thú cùng ta cùng nhau làm buôn bán? Giả Liễn ngốc lăng trong chốc lát, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, ngạc nhiên hỏi. Ngươi phải làm sinh ý, Lâm Hoài Ngọc gật đầu, đúng vậy, ta tưởng ở kinh thành làm buôn bán, xem như vì về sau tính toán. Ngươi muốn làm cái gì sinh ý, tạm thời còn không có định ra tới, chờ định ra tới lại cùng ngươi nói. Lâm Hoài Ngọc cười hỏi, biểu huynh, ngươi có hứng thú sao? Đương nhiên là có hứng thú, ngươi định ra tới sau nhất định cùng ta nói. Giả Liễn đối Lâm Hoài Ngọc là thập phần tín nhiệm, hắn cảm thấy Lâm Hoài Ngọc phải làm sinh ý, nhất định sẽ kiếm tiền. Hành, ta đây đến lúc đó cùng ngươi nói. Vâng, Hoài ca nhi, ngươi vừa rồi kia phiên lời nói. Biểu huynh, ta vừa rồi cùng ngươi nói những lời này đó, ngươi trở về hảo hảo ngẫm lại. Lâm Hoài Ngọc nghiêm mặt nói, những lời này đó cũng không phải vui đùa lời nói, cũng không phải cố ý dọa ngươi. Giả Liễn nghe xong sau, trong lòng đột nhiên trầm xuống, vừa mới khôi phục bình thường sắc mặt lại trở nên khẩn trương bất an lên. Hảo, ta sẽ hảo hảo mà ngẫm lại. Lâm Hoài Ngọc cảm thấy hắn nên nói đều nói, không nên nói cũng đều nói. Nếu Giả Liễn bọn họ không có nghe đi vào, vẫn là giống như trước giống nhau. Làm sằng làm bậy, vậy chỉ có thể nói bọn họ một lòng tìm chết. Giả Liễn ở về nhà trên đường càng nghĩ càng sợ hãi, đem chính mình sợ tới mức đều ra mồ hôi lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hy Phượng thấy Giả Liễn sắc mặt tái nhợt, thần sắc sợ hãi mà trở về, cho rằng hắn xảy ra chuyện gì, vội vàng hỏi đã xảy ra sự tình gì. Giả Liễn đem Lâm Hoài Ngọc đối hắn nói qua những lời này đó, cùng Vương Hy Phượng nói một lần. Vương Hy Phượng nghe xong sau, cũng bị sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt là tràn đầy mà kinh tùng. Có thể hay không là Lâm biểu đệ suy nghĩ nhiều? Không có khả năng, Hoài ca nhi nhất định là từ Diệp đại nhân nơi đó nghe nói cái gì, bằng không hắn sẽ không theo ta nói những lời này. Giả Liễn ở trở về trên đường suy nghĩ cẩn thận, người không cần lại cho vay nặng lãi tiền. Vương Hy Phượng luyến tiếc đòi tiền cái này, cây dụng tiền, thần sắc do dự không tha mà nói. Đòi tiền chính là chúng ta lớn nhất thu vào, nếu không thu, chúng ta kế tiếp dựa cái gì tiến chướng? Là tiền quan trọng, vẫn là mệnh quan trọng? Giả Liễn phía trước cũng như vậy tưởng, nhưng là nghe xong Lâm Hoài Ngọc nói sau, hắn cảm thấy đòi tiền tuyệt đối không thể lại phóng. Người không muốn chết, vậy không cần lại phóng. Vương Hy Phượng không phục phản bác nói, ta xem nhân gia cho vay nặng lãi tiền đều không có việc gì, như thế nào chúng ta thả liền có việc? Lại nói, chúng ta lại không phải mới phóng, mấy năm nay không phải vẫn luôn ở phóng sao? Chúng ta không phải hảo hảo sao? Chúng ta hiện tại là hảo hảo, nhưng là về sau tuyệt đối sẽ có việc. Giả Liễn ninh mày, biểu tình phi thường ngưng trọng. Diệp đại nhân là hoàng thượng tâm phúc, hắn cùng Hoài ca nhi nói những việc này, thuyết minh hoàng thượng về sau khẳng định sẽ làm cái gì, chúng ta không thể không đề phòng. Thật sự không bỏ a, cho vay nặng lãi tiền chính là một tuyệt bút tiến chướng. Vương Hy Phượng tưởng tượng đến không bỏ, liền sẽ thiếu một tuyệt bút bạc, tức khắc vô cùng đau lòng. Người muốn chết sao? Vương Hy Phượng vội vàng lắc đầu. Ta không muốn chết. Vậy nghe Hoài Ca Nhi nói, không cần lại phóng, chạy nhanh thu tay lại. Giả Liễn nói, nếu Hoài Ca Nhi không phải đem ta coi như người một nhà, phòng chừng cũng sẽ không theo ta nói này đó. Vương Hy Phượng ngẫm lại cũng là, hảo, tháng sau ta liền không bỏ. Trong khoảng thời gian này, ta đi ra ngoài nhìn xem có hay không hảo điểm lại không quý đồng ruộng. Nếu có, chúng ta liền mua một ít để ngừa vạn nhất. Vương Hy Phượng gật gật đầu nói, cũng may chúng ta còn có điểm tiền, có thể đặt mua một ít đồng ruộng. Đúng rồi, Hoài Ca Nhi nói hắn phải làm sinh ý, hỏi ta muốn hay không cùng hắn cùng nhau làm. Giả Liễn nghĩ nghĩ nói, Hoài Ca Nhi nếu là làm buôn bán nói, nhất định sẽ kiếm tiền, đến lúc đó ta đi theo hắn làm, chúng ta không phải có tiến chứng sao? Vương Hy Phượng vẻ mặt hồ nghi, Lâm biểu đệ sẽ làm buôn bán sao? Ở trong mắt nàng, Lâm Hoài Ngọc chính là một cái thực sẽ đọc sách người. Nói như vậy, người đọc sách đều sẽ không làm buôn bán. Người đừng tưởng rằng Hoài Ca Nhi chỉ biết đọc sách sẽ không làm mặt khác chính là. Giả Liễn đối Lâm Hoài Ngọc có mù quáng tín nhiệm, cùng Hoài Ca Nhi làm buôn bán tuyệt đối sẽ không mệt. Lại nói, Hoài Ca Nhi phía sau có Dượng cùng Diệp Đại Nhân bọn họ duy trì. Vương Hy Phượng cảm thấy Giả Liễn lời này nói đúng, gật gật đầu nói. Chúng ta đây liền cùng Lâm biểu đệ cùng nhau hợp tác làm buôn bán. Giả Liễn nhìn về phía Vương Hy Phượng, bỗng nhiên cười nói. Vẫn là ngươi có dự kiến trước, làm ta cùng Hoài Ca Nhi làm tốt quan hệ. Bằng không Hoài Ca Nhi hôm nay cũng sẽ không theo ta nói những lời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hy Phượng đắc ý mà nâng cằm lên nói. Ngươi cũng không nhìn xem ta là ai. Giả Liễn duỗi tay đem Vương Hy Phượng kéo vào trong lòng ngực, cúi đầu ở môi nàng hôn hạ, cười nói. Là ta Giả Liễn thông minh tức phụ. Vương Hy Phượng giơ tay nhẹ nhàng mà gõ hạ Giả Liễn ngực, đầy mặt ngọt ngào tươi cười mà nói. Ta có thể so ngươi thông minh. Là, chúng ta nhị nãi nãi thông minh nhất, nhất có khả năng. Giả Liễn lấy lòng mà cười nói. Vương Hy Phượng dựa vào Giả Liễn trong lòng ngực. Lâm biểu đệ bọn họ khi nào trở về, chờ nhị thúc đi tiếp đi. Giả Liễn ngôn nói, Hoài Ca Nhi bọn họ dọn ra đi, liền sẽ không dễ dàng dọn về tới. Lão thái thái mỗi ngày nhắc mãi bọn họ, cũng mỗi ngày nói muốn đi Diệp phủ vấn an Lâm biểu đệ bọn họ. Giả Liễn cười nhạo một tiếng. Lão thái thái chỉ là ngoài miệng nói, nàng mới sẽ không đi Diệp phủ vấn an Hoài Ca Nhi bọn họ. Giả Liễn nói không sai, Giả mẫu thật là ngoài miệng nói, nàng là sẽ không buông dáng người, chạy tới Diệp phủ vấn an Tiểu Đại Ngọc bọn họ. Đối nàng tới nói, nàng là quốc công phủ phu nhân, lại là trưởng bối, sao có thể hạ mình đi Diệp phủ, trừ phi Diệp phủ cho nàng hạ thiệp mời. Còn nữa, nàng sợ đi Diệp phủ sẽ bị Diệp phu nhân cự chi ngoài cửa, đến lúc đó liền quá mất mặt. Đúng rồi, Bảo Thoa thông qua đợt thứ hai tuyển tú. Vương Hy Phượng nói, không lâu trước đây, trong cung phái người thông chi chuyện này. Giả Liễn đối chuyện này không có hứng thú. Kia cô mẫu hẳn là rất cao hứng. Cô mẫu ngày mai muốn ở trong phủ bãi yến, mời chúng ta người một nhà ăn cơm. Tiết Bảo Thoa thông qua đợt thứ hai tuyển tú, Vương Hy Phượng cũng thay nàng cao hứng. Bảo Thoa thông qua hai đợt tuyển tú, cuối cùng một vòng tuyển tú hẳn là cũng sẽ thông qua. Kia cô mẫu bọn họ có thể được như ước nguyện. Giả Liễn nói, đánh ngáp một cái, ta phải đi gặp nhị thúc. Hôm nay lão gia đi cấp lão thái thái thỉnh an, lại bị lão thái thái cự chi ngoài cửa. Từ Giả Chính đem Giả Bảo Ngọc đánh sau, Giả mẫu liền phi thường không thích Giả Chính đứa con trai này. Này hơn nửa tháng, Giả Chính mỗi ngày đi thỉnh an, đều sẽ bị Giả mẫu cự chi ngoài cửa. So với nhi tử, Bảo Ngọc mới là lão thái thái mệt. Hát căn tử, Giả Liễn mặc tốt giày nói, ta đi tìm nhị thúc. Giả Chính thấy Giả Liễn tới, vội hỏi Tiểu Đại Ngọc thân mình thế nào. Giả Liễn nói Tiểu Đại Ngọc hào rất nhiều, bất quá còn cần một đoạn thời gian tĩnh dưỡng. Giả Chính nghĩ, quyết định lại quá mấy ngày liền đi Diệp phủ tiếp Lâm Hoài Ngọc bọn họ. Hắn làm Giả Liễn ngày mai đi Diệp phủ thời điểm, cùng Lâm Hoài Ngọc nói một tiếng. Giả Liễn tỏ vẻ biết, ngày mai nhất định đem lời nói đưa tới. Diệp phủ, Lâm Hoài Ngọc một mình ở thư phòng đọc sách học tập. Thi hội sắp khai khảo, Diệp Văn Phú cái này Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ làm quan chủ khảo chi nhất, chủ vào lễ bộ, chuẩn bị phụ trách kế tiếp khoa cử khảo thí. Tống Tu Văn là ra đề mục giám khảo chi nhất, rất sớm phía trước liền chủ vào lễ bộ, không được về nhà. Diệp Văn Phú là quan chủ khảo chi nhất, phụ trách giám thị cùng phê duyệt bài thi. Ở thi hội kết quả ra tới phía trước, Diệp Văn Phú tạm thời về nhà không được. Trong khoảng thời gian này, Lâm Hoài Ngọc chỉ có thể chính mình học tập. Giữa trưa dùng cơm trưa thời điểm, Lâm Hoài Ngọc cùng Diệp phu nhân nói. Bá mẫu, buổi chiều ta nghĩ ra đi một chuyến, cảm thụ hạ thi hội không khí. Nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy, Diệp phu nhân cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trước tiên cảm thụ hạ thi hội không khí cũng hào. Nói xong, nàng nghĩ vậy đoạn thời gian có không ít học sinh đi vào kinh thành, sẽ có chút loạn, vội vàng dặn dò nói. Hiện tại kinh thành người nhiều, người đi ra ngoài thời điểm chú ý an toàn. Hảo, ta sẽ chú ý, Tiểu Đại Ngọc Nguyễn manh manh mà mở miệng. Ta cũng muốn đi, Lâm Hoài Ngọc nghĩ đến muội muội bị bệnh thời gian dài như vậy không đi ra ngoài, phòng chừng có chút nghẹn hỏng rồi. Còn nữa, hôm nay thời tiết không tồi, thích hợp đi ra ngoài đi một chút. Liền ở hắn chuẩn bị đáp ứng thời điểm, Diệp phu nhân lại đoạt ở hắn phía trước nói. Không được, hiện tại bên ngoài người nhiều, người đi ra ngoài nếu như bị đụng tới, làm sao bây giờ? Tiểu Đại Ngọc buông trong tay chén đũa, duỗi tay lôi kéo Diệp phu nhân tay áo, làm nũng mà nói. Bá mẫu, ca ca sẽ bảo vệ tốt ta, sẽ không làm ta bị người khác đụng tới. Nói xong, nàng ngước mắt nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc. Có phải hay không, ca ca? Lâm Hoài Ngọc nén cười, gật gật đầu nói, là, ta sẽ bảo vệ tốt muội muội. Diệp phu nhân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Hoài Ngọc. Đại Ngọc thân mình vừa vặn, hiện tại bên ngoài lại nhiều người như vậy, người mang nàng đi ra ngoài quá nguy hiểm. Muội muội đã lâu không có đi ra ngoài, mang nàng đi ra ngoài hít thở không khí đối nàng thân mình cũng hào. Lâm Hoài Ngọc hướng Diệp phu nhân bảo đảm nói, bá mẫu, ta sẽ bảo vệ tốt muội muội, lại nói. Chúng ta cũng sẽ không đi người quá nhiều địa phương. Tiểu Đại Ngọc mắt trông mong mà nhìn Diệp phu nhân, khuôn mặt nhỏ thượng là tràn đầy mà khẩn cầu. Diệp phu nhân bị Tiểu Đại Ngọc mắt trông mong ánh mắt xem đến mềm lòng, duỗi tay sờ sờ Tiểu Đại Ngọc khuôn mặt nhỏ. Hành đi, vậy các ngươi đi ra ngoài đi, bất quá nhất định phải chú ý an toàn. Tiểu Đại Ngọc nhảy xuống ghế, nhào vào Diệp phu nhân trong lòng ngực, ngưỡng khuôn mặt nhỏ vui vẻ mà nói. Bá mẫu tốt nhất, Diệp phu nhân cúi đầu cọ hạ Tiểu Đại Ngọc cái trán, vẻ mặt sủng nịch mà nói. Ngủ trưa lại đi ra ngoài, Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc ngủ một canh giờ ngủ trưa, lúc sau liền mang theo Trương ma ma bọn họ ra cửa. Quả nhiên đi đến kinh thành trên đường phố, liền nhìn đến rất nhiều người trẻ tuổi. Những người trẻ tuổi này tinh thần phấn chấn bồng bột, trong mắt mang theo quang, mang theo chờ đợi, mang theo tự tin. Vừa thấy liền biết là tham gia thi hội các thí sinh. Tham gia thi hội thí sinh, đến từ cả nước các nơi. Bọn họ đầy cõi lòng hy vọng đi vào kinh thành tham gia thi hội, hy vọng có thể nhất cử trung đệ, quang tông diệu tổ, như vậy mới không làm thất vọng bọn họ 10 năm như một ngày đọc sách. Lâm Hoài Ngọc bọn họ ở trên phố đi dạo trong chốc lát, theo sau liền tùy tiện tìm một khách đĩa. Đi vào phát hiện, lầu một trong đại sảnh ngồi không ít người trẻ tuổi. Xem ra, là ở tại khách đi, ếm này các học sinh, hai anh em đi lầu hai, tuyển một cái dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Huynh muội tiến khách đi, ếm, liền hấp dẫn khách đi, ếm không ít người chú ý, không có biện pháp, hai anh em diện mạo quá mức xuất sắc, tưởng không cho người chú ý đều rất khó. Lâm Hoài Ngọc điểm một hồ trà cùng hai mâm điểm tâm. Hai anh em biên uống trà ăn điểm tâm, biên nghe cách vách bàn các học sinh nói chuyện phiếm. Tiểu Đại Ngọc nâng lên tay đặt ở bên miệng, nhỏ giọng mà đối nàng ca ca nói. Ca ca, ta nghe được Dương Châu lời nói, ta cũng nghe tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ nghiêng đối diện một bàn thí sinh nói Dương Châu lời nói, hẳn là Dương Châu thí sinh. Ở kinh thành, đột nhiên nghe được có người nói chính cống Dương Châu lời nói, hai anh em cảm thấy thực thân thiết. Ca ca, ta thường hồi Dương Châu, người thân mình vừa vặn. Tạm thời không thể lặn lội đường xa hồi Dương Châu. Lâm Hoài Ngọc cầm lấy một khối điểm tâm huy đến muội muội bên miệng. Chờ mùa thu, thời tiết mát mẻ, chúng ta lại trở về. Tiểu Đại Ngọc méo miệng, nho nhỏ bất mãn mà nói. Kia còn muốn đã lâu, thời gian gặp qua thật sự mau, nháy mắt liền sẽ đến mùa thu. Lâm Hoài Ngọc duỗi tay nhẹ nhàng nhéo hạ Tiểu Đại Ngọc chóp mũi. Liền mời chúng ta Lâm tiểu thư nhẫn nại mấy tháng. Hảo đi. xem ở ca ca mặt mũi thượng, ta đây liền lại nhẫn mấy tháng. Hai anh em nghe được cách vách bàn các học sinh nói khẩn trương, có mấy người nói hắn khẩn trương đến buổi tối đều ngủ không yên. Đối với Quảng Đại các học sinh tới nói, đi vào kinh thành tham gia khảo thí là một kiện phi thường vinh hạnh, nhưng là lại đặc biệt không dễ dàng một việc. Vinh hạnh chính là bọn họ lần đầu tiên đi vào thiên tử dưới chân, ly thấy hoàng thượng chỉ có 2 bước xa. Mặc kệ là đối với bình thường dân chúng tới nói, vẫn là đối người đọc sách tới nói, nhìn thấy hoàng thượng là một kiện cực kỳ may mắn sự tình. Không chút nào khoa trương mà nói, nhìn thấy hoàng thượng một mặt là có thể tuổi phồng cả đời. Chỉ cần thông qua thi hội, tham gia thi đình là có thể nhìn thấy hoàng thượng. Đây là không ít học sinh tâm nguyện, cũng là bọn họ gian khổ học tập khổ đọc 10 năm nguyện vọng. Kỳ thật, không có thông qua thi hội cũng có thể hồi địa phương làm quan. Bất quá, đối với các thí sinh tới nói, bọn họ vẫn là hy vọng thông qua thi hội, tham gia thi đình, khảo trung tiến sĩ, vào triều làm quan. Lầu 2 thực mau cũng ngồi đầy người, các thí sinh tích tụ ở bên nhau thảo luận thi hội sự tình, đều ở suy đoán năm nay thi hội hội khảo cái dạng gì đề mục, có thể hay không rất khó. 3 năm trước đây thi hội phi thường khó, hơn nữa danh ngạch cấp rất ít. Năm nay tới tham gia thi hội không ít học sinh ở 3 năm trước đây đã tới kinh thành tham gia quá thi hội. Nghe bọn hắn nói, thi hội cùng thi đình khảo đến nhiều nhất chính là kinh nghĩa. Đương nhiên, cũng không phải cứng nhắc mà khảo kinh nghĩa. Ra đề mục quan sẽ đem kinh nghĩa cùng dân gian phát sinh quá sự tình kết hợp ở bên nhau khảo hạch thí sinh. Tựa như 3 năm trước đây thi hội, thế nhưng khảo Tây Bắc đại hạn chuyện này. Lâm Hoài Ngọc nghe được phi thường nghiêm túc, rốt cuộc này đó đều là các tiền bối kinh nghiệm. Lại có không ít thí sinh nói khảo thi hội lưu trình cùng một ít những việc cần chú ý, Lâm Hoài Ngọc cũng nghiêm túc mà nhớ xuống dưới. Lúc này, một cái ăn mặc cầm phục thanh niên công tử đi đến Lâm Hoài Ngọc bọn họ trước bàn, nho nhã lễ độ hỏi. Vị này tiểu công tử, không biết ta có thể hay không cùng các ngươi đua bàn. Lâm Hoài Ngọc đánh giá hạ trước mắt thanh niên công tử, diện mạo thanh tuấn, một thân quý khí, vừa thấy liền biết thân phận không đơn giản. Đúng lúc này, hệ thống bỗng nhiên ra tiếng, ký chủ, hắn là đương kim tứ hoàng tử, bảo thân vương. Quảng cáo, cách chương.